Bà Mạc, chuyện hôm nay là chúng tôi sai, nhưng việc này, hôm nay có rất nhiều người trong giới chính trị ở đây, làm lớn chuyện thì chẳng ai có lợi cả. Ý ông ta là muốn cầu xin Quý Noãn tha cho. Ông ta biết nếu bây giờ Quý Noãn không lên tiếng, có thể Mạc Cảnh Thâm sẽ thanh toán những người vây xem ở đây trong một lần. Quý Noãn ngẫm nghĩ, mặc dù cô không tốt bụng như thế, nhưng cũng thực sự không muốn Mạc Cảnh Thâm làm lớn chuyện này vì cô. Cô không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến anh, huống hồ đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau. Quý Noãn vừa định ngẩng lên từ trong lòng anh, lại bỗng nghe thấy giọng anh vang lên ở đỉnh đầu. Lấy giới chính trị ra để cảnh cáo cô ấy, ông nghĩ tôi đây chỉ là đồ trang trí hay sao? Ông Hàn lập tức lúng túng. Thật vậy, người ở đây không ai dám phản bác Mạc Cảnh Thâm vào lúc này, người trong giới chính trị cũng phải nể mặt anh tương tự. Trong tình huống này, người trong giới chính trị sẽ chỉ nghĩ cách để Mạc Cảnh Thâm mau nguôi giận. Ai dám có thành kiến gì với Quý Noãn đang được anh bảo vệ trong lòng chứ? Cô Hàn đứng bên cạnh vừa khóc vừa tiếp tục cởi đồ trên người, động tác rất chậm. Mạc Cảnh Thâm không nhìn về hướng đó, anh lại vuốt tóc Quý Noãn, thấp giọng hỏi. Bớt giận chưa? Quý Noãn gật đầu, mặc dù đúng là rất thoải mái, nhưng cô vẫn kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói. Bảo các cô ấy nói vài câu xin lỗi là được rồi. Sau này em còn phải lăn lộn trong thương trường, không thể để lại nỗi ám ảnh quá lớn cho nhiều người thế này được. Nếu không sau này bọn họ gặp em sẽ đi đường vòng mất. Trong phòng tiệc yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, chỉ còn lại tiếng cởi đồ sột soạt của cô Hàn. Nghe Quý Noãn nói vậy, cô Hàn bỗng đỏ mặt nhìn cô thật sự không muốn cười tiếp nữa, khóc lóc xin lỗi. Xin lỗi bà Mạc, tôi thừa nhận là tôi cố ý tự đổ rượu lên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nên rảnh rỗi đi gây sự, là tôi không đúng. Cách chương.